cho người nhà cậu ăn thật hài lòng. Nói xong không chờ hắn mở miệng, liền xoay người đi vào bếp. Uông Đình thoáng do dự, cuối cùng cố lấy dũng khí ngồi xuống trước mặt hắn. Mở miệng hỏi chút tri thức về phương diện đông y, tôi nhớ hình như cô không phải học y phải không? Khi giảng giải xong cho nàng, hắn có chút hiếu kỳ hỏi. Trước mặt hắn, Uông Đình có vẻ khẩn trương co quắp. Hồi đáp, tôi đích xác không học y. Nhưng khi nhìn Trương giáo thụ giảng bài, liền có hứng thú đối với đông y, cho nên tự học mà thôi. Hắn chợt hiểu nói, nguyên lai như vậy. Không sai, học chút y thuật rất tốt, dù không xem được bệnh cho người khác, cũng bảo vệ được sức khỏe bản thân, cũng có thể được. Ân, Uông Đình được thừa nhận, có vẻ phi thường vui vẻ. Sau thoáng do dự, nàng lấy dũng khí cẩn thận hỏi. À, sau này tôi có thể gọi anh là Trương ca không? Xem tuổi tác chúng ta kém không nhiều, gọi anh là Trương giáo thụ. Tôi cảm thấy không được tự nhiên. Được, hắn chưa từng đem chuyện xưng hô để trong lòng. Cười đáp ứng, thực sự có thể, thật tốt quá, Uông Đình quá đỗi vui mừng. Suýt chút vỗ tay lên, cách Trương.